Từ chinh phục hải tặc nữ đế bắt đầu. Tác giả: Thư Tả Kỳ Tích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 006, nữ đế trở về. Không xong, chủ nhân, Xà Cơ đại nhân trở về. Ngay tại một ngày này, Adob bị Sala từ trong mộng cưỡng ép đánh thức. Vừa mới bắt đầu, Adob rất tức giận, nhưng khi nghe được Bower Hancock trở về thời điểm, hắn tâm run lên, sớm biết có một ngày như vậy, lại không nghĩ rằng một ngày này tới nhanh như vậy. Trước mắt, hắn còn không có hữu hiệu phương pháp đi đối phó đối phương đâu. Xuyên tạc đối phương ký ức, nhưng đối phương vạn nhất không nằm mơ làm sao bây giờ? Mặc dù Tiền Văn nói Adob đem tất cả nữ nhi đảo quốc dân mộng cảnh đều sủng hạnh một lần, nhưng trên thực tế cũng liền không đến 100 người. Dù sao, không phải ai đều sẽ nằm mơ. Huống chi, lấy Bower Hancock kinh lịch, hắn coi như có thể xuyên tạc đối phương mộng cảnh, cũng tuyệt đối chỉ có thể xuyên tạc một phần nhỏ. Như thế một phần nhỏ lại như thế nào có thể làm cho đối phương không giết hắn? Ai, nói cho cùng, đối với mộng mộng trái cây vận dụng, hắn còn kém xa lắm đâu. Chỉ có thể dừng lại tại trên cơ sở. Vậy ngươi biết nàng lúc nào sẽ thẩm vấn ta sao? Adob nhìn xem Sala hỏi. Tổng chưa chắc liền gặp mặt cũng không thấy liền trực tiếp giết hắn à? Cái này, không rõ ràng. Sala xấu hổ cúi đầu, cảm thấy mình thật sự là quá vô dụng. Thân là chủ nhân hầu gái lại chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân tại trong tù chịu khổ mà một chút xíu bận bịu đều không giúp được. Thật sự là quá vô dụng. Nói thật, kỳ thật Adob cũng không phải không nghĩ tới trực tiếp thoát đi nữ nhi đảo. Dù sao hắn đã xoán cải Sala ký ức, đối phương đem hắn hoàn toàn trở thành chủ nhân của mình. Mà Sala thân là nhà giam thủ vệ, có Sala viện trợ, đào thoát nữ nhi đảo khẳng định là không có vấn đề. Nhưng mấu chốt là, đào thoát đằng sau đâu? Nữ nhi đảo thân ở Campbell bên trong. Đào thoát nữ nhi đảo, liền muốn trực diện Campbell cùng Campbell bên trong cực lớn hải vương. Những thứ này đều không phải là bọn hắn hiện tại có thể ứng phó. Cho nên, Adob lựa chọn lưu lại. Chí ít, trong tay hắn nắm giữ Bower Hancock nhược điểm. Đây cũng là Adob lưu lại nguyên nhân. Hắn tự nhận là có cái này nhược điểm cần phải có thể làm cho Bower Hancock không đến mức lập tức giết. Hắn, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn liền còn có cơ hội. Ban đêm, nếu như không có ngoài ý muốn, ngày mai Bower Hancock liền sẽ thẩm vấn hắn. Ân, hẳn là sẽ thẩm vấn a. Nghĩ đến Lắp Phi bị nắm, không phải cũng là không có trực tiếp tử hình sao? Trong mộng cảnh, Adob lại bắt đầu nhìn trộm mộng. Bower Hancock trở về, hắn rất hy vọng đêm nay Bower Hancock sẽ làm mộng. Nhưng, hy vọng rất tốt đẹp, hiện thực cũng rất xương cảm giác. Hắn ở trong giấc mộng, khổ khổ nấu suốt cả đêm, biết mình tự nhiên tỉnh lại, cũng không có phát hiện Bower Hancock mộng cảnh. Cái kia tiểu nương môn thế mà không nằm mơ. Adob gọi là một cái khí a. Dù là trong mộng hắn có thể cải biến rất ít, nhưng cũng muốn so trong hiện thực trực diện đối phương mạnh hơn. Chí ít, nếu như tại trong hiện thực nhất định phải chết, hắn cũng tốt trong mộng thật tốt hưởng thụ một phen. Làm quỷ phong lưu, chủ nhân, không xong, hộ quốc chiến sĩ tới. Ngay tại Adob sau khi tỉnh lại, Sa Ha thanh âm lo lắng so với người còn tới trước một bước. Xà Cơ đại nhân chuẩn bị thẩm vấn ngài. Adob cười khổ, nên tới vẫn là phải tới. Đến áp giải Adob người gọi là Carol, là nữ nhi quốc hộ quốc chiến sĩ một trong. Mà nữ nhi quốc hộ quốc chiến sĩ, mỗi một vị đều không phải là kẻ yếu, cơ hồ đều có được hai màu bá khí. Adob ấn tượng khắc sâu nhất chính là trong nguyên tác Lắp Phi tại nữ nhi quốc bị một đám nữ nhân dùng cung tiễn xạ kích, mà cái kia mũi tên phía trên đều quấn quanh lấy Haki Busosoku. tại bá khí thiết lập còn không có hoàn toàn thời điểm. Nữ nhi quốc những thứ này hộ quốc chiến sĩ có thể nói là trước hết nhất sử dụng ra bá khí một đám. Người, cho dù là Adop, hiện tại cũng coi là hai màu bá khí đều sẽ. Bởi vì hắn phát hiện ở trong giấc mộng, năng lực học tập đơn giản nghịch thiên, cơ hồ chính là vừa học liền biết. Cũng chính là hai ngày trước thời điểm, hắn đã từng xâm lấn một cái nữ nhi quốc hộ quốc chiến sĩ trong mộng cảnh. Từ đối phương trên thân học xong hai màu bá khí, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là học được mà thôi. Nếu là bá khí có đẳng cấp lời nói, hắn cũng chính là vừa vặn nhập môn thôi. Theo ta đi, chẳng biết lúc nào, hộ quốc chiến sĩ Carol đã xuất hiện ở nhà giam áp môn bên ngoài. Nhìn xem Adop mặt không thay đổi nói ra, Sala đã mở ra cửa nhà lao. Adop nhìn Carol liếc mắt, từ trong phòng giam đi ra, đi theo phía sau của đối phương. Rất nhanh, hai người tới một tòa rộng lớn trong cung điện, chỉ thấy cung điện trung ương nhất. Cao cao trên vương tọa phương, ngồi một vị mỹ lệ nữ tử, cho dù là tại anime bên trong nhìn qua không ít lần. Adop vẫn là toát ra kinh diễm biểu lộ, quả nhiên không hổ là hải tặc thế giới đệ nhất mỹ nữ. Nhưng là đối mặt Adop kinh diễm, trên vương tọa nữ tử cũng là một mặt chán ghét xú nam nhân, không có ở chỗ hải tặc nữ đế. Không. Theo thời gian suy tính, Bower Hancock hiện tại khả năng còn không phải hải tặc nữ đế. Đối phương mới lần thứ nhất ra biển, danh khí còn không có vang vọng toàn bộ biển cả a. Hải tặc nữ đế, thậm chí thế giới đệ nhất mỹ nữ xưng hào, khả năng đều là tại lệnh treo giải thưởng, thậm chí trở thành vương hạ thất vũ hải báo chí truyền bá đến toàn thế giới đằng sau. Mới bị thế nhân bọc tại trên người nàng, so với trong nguyên tác gợi cảm cùng cao ngạo, hiện tại còn chỉ có 18 tuổi Bower Hancock thậm chí còn hơi có vẻ thanh thuần. Vương giả uy nghiêm cũng không có chân chính dưỡng thành. Hắn nhớ kỹ Bower Hancock hẳn là nương tựa theo 18 tuổi thời gian lần thứ nhất ra biển săn bắn. Liền thu được vương hạ thất vũ hải xưng hào. Hiện tại Bower Hancock săn bắn trở về, như vậy đến từ hải quân vương hạ thất vũ hải xưng hào. Hẳn là cũng mau xuống đây đi, hoặc là nói, đã có quân hạm tại lái hướng nữ nhi quốc trên đường. Đương nhiên, những thứ này không phải Adop phải chú ý. Hắn hiện tại nhất cần phải chú ý chính là như thế nào từ Bower Hancock trong tay sống sót. Nam nhân, ngươi tên là gì? Đến nữ nhi đảo làm cái gì? Bower Hancock nhìn xem Adop băng lãnh chất vấn. Đặt câu hỏi đối với nàng mà nói bất quá là đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Dựa theo nữ nhi quốc quy củ, nam nhân đổ bộ, chỉ có một con đường chết. Adop nhún vai, nói, ta gọi là Adop, về phần đến nữ nhi đảo làm cái gì? Thật có lỗi, đây cũng không phải là chính ta muốn tới. Ta là bị sóng biển xông lên. Ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng như ngươi loại này chuyện ma quỷ sao? Bower Hancock cười lạnh. Tại Campbell, ở đâu ra sóng biển? Adop, a siết, đúng vậy a. Hắn làm sao quên mất chút này đâu? Campbell, không có gió, ở đâu ra sóng? Không có sóng hắn là thế nào bị sóng vọt lên bờ? Thế nhưng là... trong đầu ký ức chính là bị sóng biển xông lên a. Mẹ nó, đầu năm nay, trí nhớ của mình cũng không đáng tin cậy sao? Hắn có thể xuyên tạc người khác ký ức, đương nhiên cũng có thể xuyên tạc chính mình. Chẳng lẽ là tiền thân xoán cải trí nhớ của mình? Thế nhưng là, không có lý do a. Nào có người chính mình để cho mình mất trí nhớ? Không hiểu rõ a, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.